7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 tân một ngày. Tổ nhĩ cũng thực ủy khuất, nhìn còn dư lại một nửa trang số đáp án chi thư. Trong lòng chỉ có một chữ, mệt, vì nắm chặt thời gian nhanh chóng tiêu hao chính mình cùng kỷ hành trang sách. Hắn trực tiếp từ bỏ thu thập quỷ nước mắt. Mắt thấy thành công lữ đồ đi rồi một nửa đường sát ra cái trình rào kim, như thế nào có thể không nghẹn khuất, nghĩ đến đây nhịn không được nhìn kỷ hành liếc mắt một cái, không phải ngươi sai, đối phương trả. Lời như nhau thường lui tới, như là một cái không hạn cuối dung túng hai tử phạm sai lầm gia trưởng, có người đứng ở cùng trận. Doanh, Tô Nhĩ thanh âm không nặng, lại rất có nắm chắc. Không có phá hư quy củ, Đông Phong cư sĩ nhìn hắn. Trong nháy mắt đột nhiên minh bạch Tô Nhĩ cùng người chơi khác bất đồng ở nơi nào. Người khác là ở phó bản nơm nớp lo sợ tuân thủ quy tắc. Mà người này cả ngày tìm mọi cách cân nhắc như thế nào đùa bỡn quy tắc, đáng tiếc trước mắt có càng. Chuyện quan trọng xử lý, Đông Phong cư sĩ mắt lé lưu ý Trương Tiểu Hoa trực tiếp bị hơi thở nguy. Hiểm tỏa định. Trương Tiểu Hoa cắn răng kiên trì đứng vững, Đông Phong cư sĩ một chút chiều nàng tới gần. Chính như không lâu trước đây Trương Tiểu Hoa đi bước một chiều Lưu Trường Tương tới gần. Cường thế làm cho người ta sợ hãi, ta muốn rút ra ngươi trong cơ thể một bộ phận âm khí, Trương. Tiểu Hoa nơi nào có thể nguyện ý, cắn răng quyết ý làm vây thú chi đấu, này không công bằng, Tô Nhĩ thế nhưng ở cái này mấu chốt. Thượng vì nàng phát ra tiếng. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cướp đoạt thực lực của nàng? Quỷ vương nên năng giả cư chi, mà phi thứ tự đến trước và sau, một nhân loại giúp quỷ nói chuyện. Trương Tiểu Hoa có điểm kinh ngạc thỉnh cho nàng một cái cơ hội, Tô Nhĩ lông mi run nhẹ nhẹ. Phảng phất đỉnh áp lực cực lớn, ít nhất làm này tiểu cô nương cùng quỷ vương chính diện một trận chiến. Định ra thắng bại, Trương Tiểu Hoa phụ họa tầng tầng lớp lớp gật đầu. Nàng chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, nhìn vô hình gian muốn cùng Tô Nhĩ cùng chung kẻ địch tiểu nữ hai. Đông Phong cư sĩ giận cực phản cười, một con vừa mới tiến giai quỷ cung quỷ vương đánh nhau. Người chơi tọa sơn quan hổ đấu, ánh mắt trầm trầm nâng trường tùy ý đảo qua, Trương Tiểu Hoa bị một cổ thật lớn hấp lực mang lại đây. Trong cơ thể âm khí giống như kéo tơ lột kén một chút tan đi, trong lúc Đông Phong cư sĩ còn phân ra. Tâm thần nhìn mắt Tô Nhĩ trên tay điện giật khí, trò chơi cư nhiên không có cấm cái này ngoạn ý, không bao lâu liền nghĩ thông suốt, sát quỷ nói dễ. Hơn làm, tích lũy âm khí phải dùng tánh mạng giao tiền ký quỹ. Mặt khác phó bản cũng không có nhiều như vậy quỷ cung hắn giết, Đông Phong cư sĩ buồn bã thở dài. Cho nên vì cái gì sẽ xuất hiện trước mắt ngoài ý muốn. Chính mình chuyên môn chọn cái quỷ nhiều phó bản, tưởng lười biếng chủ trì đồng thời còn dễ được đến người chơi đoàn diệt kết cục. Kết quả ở giữa người khác lòng kẻ dưới này, không có làm đến quá tuyệt. Cuối cùng Đông Phong cư sĩ chỉ rút ra Tô Nhĩ rót vào một nửa âm khí. Trương Tiểu Hoa chỉnh thể thực lực như cũ muốn so với trước cường, kỷ hành phát hiện điểm này. Ánh mắt âm hối. Kể từ đó Tô Nhĩ ngay từ đầu muốn đạt tới cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Trương Tiểu Hoa thực lực bạo tăng, nhưng đối quỷ vương tạo không thành ảnh hưởng. Kết quả là có hại đối tượng tự nhiên chuyển biến thành người chơi, ít gây chuyện, giải quyết xong. Tai họa ngầm, Đông Phong cư sĩ cấp ra cảnh cáo. Tự tại chỗ biến mất Tô Nhĩ trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng trải qua lần này ngoài ý muốn. Đối phương sẽ một tấc cũng không rời đi theo, kỷ hành. Người chủ trì vô pháp dễ dàng can thiệp người chơi, Tô Nhĩ hành vi lại khiêu thoát. Tế cứu vẫn ở vào trò chơi quy tắc vòng chung, nếu đi theo cũng ngăn cản không được. Không bằng nhắm mắt làm ngơ, Tô Nhĩ trầm giọng nói. Vô vi mà chỉ, có đại trí tuệ, nghe vậy kỷ hành thật sâu nhìn hắn một cái. Không làm đánh giá cơ hồ cùng thời gian. Tô Nhĩ làm ra quan tâm thái độ, chủ động nâng dậy tiểu nữ hai, vẻ mặt áy náy, xin lỗi không giúp được ngươi, hắn ăn nói khép nép. ngược lại làm Tưởng giận cho đánh mèo Trương Tiểu Hoa không hảo vô cớ gây rối, lần này liền tính. Trương Tiểu Hoa âm u đáp lại, dùng tay áo lau khô Tiểu Hồng dài thượng dính vào hôi. Lại khôi phục phía trước vô hại tiểu hài tử bộ dáng, hy vọng ngươi có thể mau chóng giúp ta tìm. Được đầu độc án hung thủ, dùng đến hơi có chứa thỉnh cầu ngữ khí. Xem Tô Nhị ánh mắt lại như là ở nhìn chằm chằm đồ ăn, Tô Nhị thái độ thực hào. Khả năng yêu cầu ngươi miêu tả một chút án phát khi trải qua, Trương Tiểu Hoa cự tuyệt hồi ức nàng. Cho rằng nàng làm được thực hào, tính kế tới rồi mỗi người. Không ngờ nhân sinh không hề phòng bị mà kết thúc ở một lọ độc sữa bò hạ cố tình phai nhạt kia đoạn. Thất bại trải qua, dẫn tới hiện giờ đã nhớ không rõ tử vong khi chi tiết, liền một vấn đề Tô Nhĩ hãy còn chưa từ bỏ. Ý định, lúc ấy các ngươi ban đệ nhất có phải hay không vóc dáng rất cao? Tắc đầu, khóe mắt có viên màu đỏ Tiểu Trí. Dừng một chút, chính xác hỏi. Kêu Trần Tử Văn, là hắn, Trương Tiểu Hoa lộ ra mỉm cười đắc ý. Vì thành tích có thể vượt qua ta, Trần Tử Văn không ngừng một lần đã bái Hồ Tiên, Tô Nhĩ sắc mặt khẽ biến. Ở phòng hiệu trưởng gặp phải Tiểu Nam Hài quả nhiên là quỷ vương, ta đi tìm đồ vật ăn, Trương Tiểu. Hoa vươn hai căn đầu ngón tay, Hậu Thiên Thái Dương dâng lên thời điểm, cần thiết nói cho ta đầu độc án chân tướng, dẫn theo Tiểu Hồng dày. Trần trụi chân đạp trên mặt đất không phát ra một chút thanh âm. Tiểu nữ hài như u linh rời đi, bóng dáng dần dần biến mất. Tô Nhị ánh mắt như cũ nhìn chăm chú cái kia phương hướng, Trương Tiểu Hoa không lý do nói dối. Phục hồi tinh thần lại, hắn miệng lưỡi còn có nghi ngờ. Nhưng Trần Tử Văn đã lại như vậy nhiều lần Hồ Tiên. Vì cái gì còn có thể trở thành quỷ vương? Mặt khác quỷ vận khí hao hết. Tiểu nữ hài sát lên cùng sát gà giống nhau dễ dàng. Duy độc Trần Tử Văn bất đồng. Sau khi chết thế nhưng trở thành phó bản thực lực mạnh nhất cái kia, Kỷ Hành. Tưởng lại tiếp xúc một chút. Tô Nhĩ lộ ra cự tuyệt thần sắc, hắn còn không đến mức thật đem chính mình đương cái ghê gớm nhân vật. Luận thực lực, Trần Tử Văn tựa hồ so đụng tới mặt khác quỷ vương nhược thượng một ít. Nhưng lại nhược kia cũng là quỷ vương, không đến vạn bất đắc dĩ. Giao tế đánh đến càng ít càng tốt, đối mặt Tô Nhĩ vẻ mặt cự tuyệt. Kỷ Hành trong lòng khẽ buông lỏng, nguyên bản còn có chút lo lắng đối phương sẽ bởi vì mấy lần hóa. Hiểm vi di, bắt đầu ham thích khiêu chiến nguy hiểm. Hiện tại xem ra là bạch nhọc lòng một hồi, Tô Nhĩ ước lượng đáp án chi thư. Chúng ta phiên 100 nhiều lần. Không được đến bằng tốt nghiệp vị trí, Kỷ Hành xem như vận khí không tồi. Huống chi người chơi khác, không ra 3 ngày. Không ít người liền sẽ thỏa hiệp với bái Hồ Tiên, nếu không. Thử lại phiên một lần. Triệu Chỉ Quỷ ra tới hỏi một chút, Tô Nhĩ trung gian tạm dừng một chút. Mang theo trần chờ không chừng, đáp án chi trong sách quỷ có thượng trăm chi. Đầu độc án người bị hại chỉ chiếm trong đó rất nhỏ một bộ phận. Còn lại còn có bao năm qua chết thảm học sinh, liền sợ là ở làm vô dụng công, Kỷ Hành. Có thể trước nhặt càng chuyện quan trọng làm tỉ như. Ăn cơm sáng, hắn vừa nói, Tô Nhĩ mới cảm giác được miệng khô lưỡi khô, xuống lầu dạo qua một vòng. Bởi vì quỷ vương tiến giai lưu trình bị đánh gãy trước tiên kết thúc. Hiện giờ ánh dạng đông tái hiện. Mang đến quý giá ấm áp, sân thể dục thượng có thể nhìn đến vài tên người chơi đi lại giao lưu. Cao Nhuế cũng ở trong đó, mắt sắc mà nhìn thấy Tô Nhĩ. Nàng chủ động đã đi tới, cười khổ một tiếng, liền cái quầy bán quà vặt cũng chưa thấy, giữa những hàng chữ lo lắng hoàn toàn che giấu không. Được, lúc này mới chỉ qua nửa ngày, người ở cực độ đói khát dưới tình huống. Thậm chí có thể giống quỷ giống nhau đồng loại tương thực, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Có lẽ là vì làm chúng ta mau chóng phiên thư, Cao Nhuế sờ soạng bụng. Mới vừa uống lên hai khẩu nước lã, vẫn là hào đói, phó bản không có làm đến quá tuyệt. Thủy điện là thông, nói chuyện công phu bụng lại kêu một tiếng. Cao Nhuế bất đắc dĩ, còn như vậy đi xuống đến suy xét ăn vỏ cây, không ngại chờ một chút, Kỷ Hành thanh âm không lớn. Lại đưa tới vài đạo tầm mắt, lập tức có người tiếp nhận lời nói cha. như là tìm được rồi, người tâm phúc tràn ngập mong đợi. Sẽ chờ tới đồ ăn. Kỷ Hành không đáp lại, ngược lại là đứng ở bóng ma chỗ bọc đến kín mít. Kim Lệ Nhã mở miệng. Quang uống nước cũng có thể kiên trì mấy ngày, nhưng các hạng cơ năng giảm xuống. Phiền thư cũng là tử lộ một cái, trò chơi còn không đến mức dùng phương thức này đem người bước. Tử, liền ở nàng giọng nói rơi xuống không bao lâu. Thật liền có cái tiểu xe đẩy ở chiều mọi người chậm rãi sự tới. Xe đẩy người là cái tiểu nam hài, mới đầu chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến nửa cái đầu. Đương nhìn thấy vẻ mặt âm trầm biểu tình sau, không ít người mới vừa buông tâm lại nhắc lên, một trận âm phong quát tới. Suy yếu ánh mặt trời mang đến ấm áp, đêm qua không chỉ có Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành cùng hắn đánh quá giao. Tế, đứng ở Kim Lệ Nhã bên cạnh đan mông mày hợp lại thành xuyên hình. Phòng bị mà lui về phía sau một bước, quỷ vương, giả vờ nhìn không thấy bọn họ hành vi. Tiểu nam hài thoát đi trên cùng vải bố trắng, xe đẩy tổng cộng có 3 tầng cao, từ trên xuống dưới theo thứ tự là bánh mì, sữa bò, nước khoáng, mặc kệ ở vào nào đống khu dạy học. Đều có thể nhìn đến sân thể dục thượng tình hình, thấy có đồ ăn, ẩn nấp ở nơi tối tăm người chơi dần dần xuất hiện. Tô Nhĩ đếm một chút. Tính thượng bọn họ trước mắt còn thừa 8 người, mà liền ở này đó người chung có một cái lén trộm buôn bán sinh nhật tin tức. Kim Lệ Nhã cùng đan mông hiểm nghi có thể bài trừ, hai kiện đạo cụ thêm cái đầu chọc, cho dù là ngược hướng tự chứng trả giá đại giới không khỏi quá lớn. Một hỏi một đáp, tiểu nam hài rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Trả lời chính xác là có thể được đến đồ ăn, hắn làm mọi người dựa theo thân cao sắp hàng. Cũng bổ sung quy tắc, một ngày chỉ cung cấp một cơm, cấm châu đầu ghé tai, cấm chia sẻ đồ ăn, cấm cướp đoạt người khác đồ ăn. Hiện nay Tô Nhĩ đứng ở dựa sau địa phương. Kỷ Hành tắc trực tiếp thành cuối cùng một cái, tiểu nam hài dừng bước ở Cao Nhuế trước mặt. Ta nhất am hiểu nào một môn ngành học? Cao Nhuế hơi hơi hé miệng chậm chạp nói không nên lời đáp án. Ở đối phương lạnh băng trong ánh mắt bất đắc dĩ mông một cái. Toán học, tiểu nam hài gật gật đầu, từ mỗi một tầng các lấy một phần đồ ăn cho nàng, Cao Nhuế tiếp nhận đồng thời không khỏi cảm thán Tô Nhĩ là cỡ nào sáng suốt, ở phó bản lúc mới bắt đầu liền nghĩ đến tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa tuyến, nàng không biết chính là Tô Nhĩ cũng chỉ là mèo mù đụng phải chết chuột, cái thứ hai người chơi đã có thể không may mắn như vậy. Đương tiểu nam hài hỏi lớp hắn ghét nhất ai khi, biên cũng chưa biện pháp biên, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Quỷ vương vấn đề hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Đang lúc cái thứ ba người chơi cho rằng đồ ăn cũng sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng khi, tiểu nam hài thế nhưng hỏi giới tính vấn đề, đối phương đại hỉ. Trả lời xong may mắn được đến một phần đồ ăn, hỏi đáp tổng cộng chỉ liên tục vài phút thời gian. Có người gấp không chờ nổi gặm bánh mì đỡ đói, có lại chỉ có thể mắt trông mong xem người khác ăn. Tiểu nam hài một lần nữa dùng vải bố trắng cái hảo tọa ăn, trước khi đi thần thần bí bí nói, đừng cảm thấy không công bằng, vận khí rất quan trọng, đại bộ phận người chơi đã sớm ở phó bản hỗn thành lão bánh quầy. Sau khi nghe xong không ít người sắc mặt khẽ biến. Đặc biệt là đã hiểu biết quá hồ tiên tồn tại người, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Thở dài, cái này phiền toái, không biết có phải hay không quỷ vương cố ý. Ở dò hỏi đến bọn họ khi, đồng dạng cấp ra vấn đề rất đơn giản, bắt được bữa sáng người chung. Nhất định có người đã bái hồ tiên, một người kêu Khương Nghị người chơi không chút nào cố kỵ đâm thủng giấy cửa sổ, bởi vì không một cây tử đem mọi người đánh chết. Đảo thật đúng là không có phản bác hắn, có một số việc đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Khác nhau chỉ ở chỗ muốn hay không đặt tới bên ngoài thượng, không có vô cùng xác thực chứng cứ. Kết quả cuối cùng chính là tâm tồn hoài nghi, từng người không vui mà tản ra, sân thể dục thượng chỉ còn lại có Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành hai người. Quỷ vương ở suối dục người chơi bái hồ tiên, Tô Nhĩ nhắm mắt nhéo nhéo giữa mày. Cả đêm không ngủ, hắn hiện tại cũng có chút mỏi mệt, người chơi bên trong vô pháp đoàn kết. chỗ tối còn có một cái thực lực tăng vọt Trương Tiểu Hoa thời khắc chuẩn bị săn thú. Tình huống tương đương không lạc quan, lại mở mắt ra khi Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành, có biện pháp nào không tìm được Trương Tiểu Hoa? Kỷ Hành liếc mắt nghiêng mặt bên ẩn nấp chỗ, ý bảo đi nơi đó, có bồn hoa làm che đậy. Kỷ Hành bật lửa một chi hương, tắm ở trong đất toát ra yên là xanh tím sắc. Chạy dài không ngừng, hắn nhiều giải thích một câu, chuyên môn dẫn quỷ dùng, còn có loại này đạo cụ. Kỷ Hành, đạo cụ không ngừng có thể bảo mệnh, cũng có thể dùng để hại người, Tô Nhĩ hiểu ra gật gật đầu. Có thể hay không đưa tới mặt khác quỷ. Quỷ vương cũng vừa đi không lâu, Kỷ Hành, thử thời vận, người chơi mới tụ quá. Trương Tiểu Hoa hẳn là liền ở phụ cận, Kỷ Hành trong miệng chạm vào vận khí thường thường so Tô Nhĩ. Nói ra chạm vào vận khí muốn đáng tin cậy rất nhiều. Không bao lâu lầu một trong phòng học liền dò ra một cái đầu. Tiểu nữ hài đổi chiều ở nơi đó, phát hiện là bọn họ khi lộ ra thất vọng, giết người là quỷ trong xương cốt dục vọng. Trương Tiểu Hoa có trong nháy mắt suýt nữa muốn khắc chế không được, không nghĩ kích thích đến nàng. Tô Nhĩ cố ý bối qua lấy sữa bò tay, về sau mới mở miệng. Có cái trở thành quỷ vương cơ hội gần ngay trước mắt, Trương Tiểu Hoa chú ý tới hắn động tác nhỏ. Không nói chuyện, Tô Nhĩ lo chính mình nói. Ngươi một người không phải quỷ vương đối thủ, nếu đại gia liên thủ đâu? Trương Tiểu Hoa là cái rất bình tĩnh tiểu nữ hài, giống nhau quỷ khinh thường với cùng nhân loại có liên hệ. Nàng lại là kiên nhẫn nghe đi xuống, chúng ta những người này được đến đồ ăn cũng mới một nửa. Nếu ngươi có thể bắt được thức ăn, hoàn toàn có thể dụ dỗ dư lại người mặt trận thống nhất, Tô Nhĩ buồn bã nói. Đói khát tư vị nhưng không dễ chịu, Trương Tiểu Hoa không hề sở động. Chỉ sợ sẽ lâm thời phản bội, Tô Nhĩ hỏi lại. Liền tính phản bội, quỷ vương có thể buông tha chúng ta. Trương Tiểu Hoa ngẩn ra hạ, biểu tình cuối cùng có điểm buông lỏng, quỷ vương đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh. Có giết người cơ hội đương nhiên sẽ không sai thất, Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười. Thất bại ngươi chạy trốn nhanh nhất, không chịu ảnh hưởng, thành công liền sẽ trở thành tân quỷ vương, nghe hắn phân tích xong lợi và hại. Trương Tiểu Hoa có chút ý động, Tô Nhĩ giống như là vườn địa đàng cái kia rắn độc. Không ngừng dụ dỗ nói, đối với ngươi mà nói chính là linh đầu tư, trong mắt xoay vài hạ. Trương Tiểu Hoa rốt cuộc lấy định chủ ý. Hảo, Tô Nhĩ treo tâm buông, ngươi đi tìm thực vật, ta đi liên hệ người. Sau đó quảng bá thất thấy, đãi Trương Tiểu Hoa từ tại chỗ biến mất. Hắn thiên quá mạt, dùng khẩu hình hỏi, xác định đi rồi, Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ lúc này mới ra tiếng. Tụ ở bên nhau, cũng hảo phòng ngừa nàng đổi ý ra tay, Kỷ Hành nhướng mày. Ngươi mới là cái kia linh đầu tư người, Tô Nhĩ cong cong khóe môi, vô luận như thế nào. Một cái quỷ vương, một con tiến giai quỷ, cần thiết muốn cho bọn họ tiêu ma lẫn nhau thực lực, hắn không chút nghi ngờ. Vô luận có thể hay không tìm được đầu độc án hung thủ. Trương Tiểu Hoa cuối cùng đều sẽ đối bọn họ xuống tay, cuối cùng tươi cười thu liễm. Chỉ sợ người chơi không nhất định tất cả đều đáp ứng, hướng quỷ vương ra tay. Nguy hiểm cũng không nhỏ, Kỷ Hành. Không hợp tác nhai bất quá hôm nay, đáp án chi thư mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cưỡng chế người. Phiên, không đồ ăn bổ sung thể lực, vận khí lại bị mượn đi. Sinh tồn cơ suất xa vời, khu dạy học nội ban ngày cũng có loại mất tự nhiên dâm mát, hai người đi. Vào liền bắt đầu có mục đích địa tìm kiếm. Cuối cùng ở lầu 2 buồng vệ sinh phát hiện uống nước máy thiếu chút nữa sặc chết Khương Nghị Tô. Nhĩ tự sự đơn giản. Giúp một con tiến giai quỷ đi đánh quỷ vương, chính như Kỷ Hành phán đoán. Đối phương không bao lâu liền gật đầu đồng ý, phó bản được chăng hay chớ là một loại xu thế. Dù sao ăn trước thượng đồ vật mới là lẽ phải, đừng làm lão tử biết là ai mượn đến ta vận. Dùng nước lạnh vọt đem mặt, Khương Nghị mắng một tiếng, hắn dám khẳng định chính mình là bị mượn vận. Lên lầu chân hoạt, uống nước cũng có thể bị sặc, Tô Nhĩ nhắc nhở. Đến lúc đó cần phải muốn toàn lực ra tay. làm con quỷ kia nhìn đến thành công khả năng, nếu không Trương Tiểu Hoa rơi xuống phong trốn chạy. Xui xẻo chính là bọn họ ta rõ ràng, Khương Nghị lạnh lùng đánh gãy, lão hổ ăn thịt người cũng là ăn trước chạy ở cuối cùng. Thật muốn có cái vạn nhất bị chết khẳng định không phải trước mặt này hai cái tươi cười một lần nữa. Xuất hiện ở Tô Nhĩ trên mặt, nếu bọn họ lưỡng bại câu thương, nắm lấy cơ hội đều lộng chết, giả thiết một phương thắng thảm, cũng muốn sấn nó bệnh muốn nó mệnh, ngữ khí bình thường tựa như đang nói hôm nay thời tiết không. Tôi, nhìn tuổi này không lớn thiếu niên, Khương Nghị nhịn không được cổ họng vừa động. Chỉ cảm thấy này phân tàn nhẫn độc ác không thua gì quỷ, ước hảo 10 phút sau quảng bá thất đúng. Giờ thấy, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành lại đi tìm người chơi khác, lên lầu trước. Tô Nhĩ nhìn mắt ngoài cửa sổ chiếu vào sân thể dục thượng dương quang. Đợi chút đánh lên tới, không biết lại là như thế nào long trời lở đất, hy vọng Đông Phong cư sĩ lần này không cần lại xen vào việc người khác, thấy hắn bắt đầu cầu nguyện. Kỷ Hành khóe môi gợi lên như có như không độ cung, cầu nguyện xong. Tô Nhĩ đột nhiên hỏi, có nhớ hay không lúc trước thiên nhất quái cho ta kiến nghị? Kỷ Hành gật đầu, không quên sơ tâm phương đến trước sau, không tồi. Trương Tiểu Hoa sẽ bị tính kế. Xét đến cùng là bởi vì nàng không có kiên trì sơ tâm, Kỷ Hành lên lầu bước chân hơi hơi chậm nửa. Nhịp Tô Nhĩ đột phát cảm khái. Đã từng nàng cự tuyệt cùng Hồ Tiên giao dịch, cho rằng dựa nỗ lực đạt được đồ vật mới là chân thật. Hiện tại đâu, xa đọa, lời lẽ chính đáng nhất thời làm Kỷ Hành cũng có chút nghe không đi xuống. Không khỏi ho nhẹ hai tiếng, không ngừng một lần cùng ta làm giao dịch. Tưởng tay không bộ bạch lang, nhưng mà thế gian này không có trả giá nơi nào tới hồi báo. Tô Nhĩ hít sâu một hơi, thở dài nói. Chân chính là tìm đường chết a. Ngoặc kép, cảm khái kết thúc hắn lại tiến hành tổng kết. Ta muốn lấy làm cảnh giới. Thủ vững trụ bản tâm, Kỷ Hành trầm tư vài giây. Tô Nhĩ bản tâm là cái gì tới? Hình như là, lãng, tác giả có lời muốn nói. Đông Phong cư sĩ, không có gì quá lớn tâm nguyện. Làm ta an tâm ngủ đến giữa trưa. Hết chương.